Vô thượng sát thần, chương 3123, Long tộc vs Phệ Long trùng. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, kết chiến trận, mắt thấy Phệ Long trùng sắp đánh tới thời khắc, Ma Long tử bỗng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt biến hóa thành bản thể, hóa thân một đầu dài 10 trượng hắc sắc Ma Long. Hiển nhiên, đây là hắn cường đại nhất trạng thái, bằng không mà nói. Hắn liền sẽ biến thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, bằng vào lực lượng cũng đủ để quét ngang hết thảy. Chỉ là đối mặt Phệ Long trùng, cho dù là Ma Long tử, cũng không dám khinh thường. Nói xong, Long tộc tu sĩ cũng không chút do dự, hơn ngàn Long tộc toàn bộ đều biến thành dài 10 trượng Long. Kết thành nguyên một đám to lớn chiến trận, từ trên cao nhìn tới, cái này hơn ngàn Long tộc chiến trận. Nghiễm nhiên chính là một đầu cự long hình dạng, khó trách long tộc danh xưng thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc. Chỉ là loại này lực lượng, liền chưa có người có thể so sánh a trên không trung. Ngọc Kỳ Tử không khỏi cảm khái nói, đừng nói hắn, chính là Bạch Ma cùng Tiêu Phàm cũng bị long tộc khí thế cho khiếp sợ đến. Hơn ngàn long tộc tạo thành chiến trận, uy thế cực kỳ đáng sợ, cho dù thánh đế cảnh cường giả. Trên khí thế cũng chỉ có bị nghiền ép phần, ta nếu có một cái dạng này thiết quân, thái cổ thần giới, lại có sợ gì, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới chấn thế đồng quan bên trong thần ma vệ. Đáng tiếc, chi này lực lượng nói là thuộc về hắn, nhưng hắn bây giờ căn bản không dùng đến. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng nghĩ qua, chi này thần ma vệ, cuối cùng không là của hắn. Tốt nhất là bồi dưỡng một chi bản thân thiết quân. Lần trước để sư huynh từ Tu La Điện chọn lựa cái kia 800 người tiến vào thế giới của ta tu luyện. Hơn nữa từ Bách Sát Các lấy được cái kia 100 đại đế cảnh. Có lẽ có thể thử một chút. Tiêu Phàm thở sâu, từ Bách Sát Các lấy được cái kia 100 tu sĩ. Đã tất cả đều vượt qua đại đế kiếp, đột phá đến đại đế cảnh, có thậm chí đã bước vào đại đế cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có biểu diễn cỗ này lực lượng, nguyên bản Tiêu Phàm đang còn muốn Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ bên trong tìm một chỗ để bọn hắn lịch luyện một phen. Hiểu mà thời gian dài như vậy đến nay, Tiêu Phàm đều không có tìm được thích hợp, Tiêu Phàm cũng biết kiếm bất ma không sắc bén đạo lý. Một lần này, hắn đã âm thầm quyết định, qua một đoạn thời gian. Liền để những người kia rời đi trong cơ thể của hắn thế giới. Ở cái thế giới này ma luyện một phen, dù sao, hắn ở thể nội thế giới bố trí chỗ kia cổ địa mặc dù nguy hiểm. Nhưng hắn cuối cùng không muốn để cho bọn họ mất đi tính mạng. Xiết, gầm lên giận dữ đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại, lại là Ma Long tử lần nữa ra lệnh, xuất lĩnh lấy Long tộc tu sĩ tạo thành chiến trận cùng Phệ Long trùng đụng vào nhau. Cuồng bạo khí thế, khiến cho toàn bộ tinh không đều mãnh liệt lay động, bậc này đáng sợ công kích, thực sự vì kinh khủng. Tiêu Phàm ba người từ trên cao nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu cự long, cầm trong tay pháp bảo, tiến quân thần tốc, phải tìm tòi đối diện Phệ Long trùng đại quân phòng ngự. Vô số Phệ Long trùng tại hư không nổ tung, bị long tộc tu sĩ pháp bảo chém giết. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, thật sự là Phệ Long trùng số lượng nhiều lắm, nhiều đến làm lòng người rét lạnh, làm đợt thứ nhất Phệ Long trùng bị ma diệt về sau. Lại có đợt thứ hai Phệ Long trùng vọt lên, bọn họ tựa như hung hãn không sợ chết, chỉ muốn thôn phệ đối diện Long tộc tu sĩ. Long tộc tu sĩ cũng là mảy may không sợ, khí thế như hồng, bọn họ hơn ngàn Long tộc tạo thành chiến trận. Nghiễm nhiên chính là chiến tranh thu hoạch cơ. Những nơi đi qua, Phệ Long trùng tất cả đều nổ bay. Một mảnh thê thảm, đây chính là chiến tranh a Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói. Tu luyện tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ trải qua bậc này đáng sợ chiến đấu. Mặc dù hắn khó chịu Ma Long tử làm người, nhưng giờ phút này, Tiêu Phàm cũng bị đám này Long tộc cho lây nhiễm. Ma Long tử càng là đứng mũi chịu sào. Trở thành chiến trận này đội quân mũi nhọn, trùng sát tứ phương, cũng không có bởi vì hắn là long tử thân phận mà bị phù hộ ở trung ương. tại chủng tộc đại nghĩa trước mặt, Ma Long Tử phần này quả cảm, để Tiêu Phàm đều có chút bội phục. Theo thời gian trôi qua, một đợt lại một đợt phệ long trùng chém giết tới, ngay từ đầu căn bản không phá nổi long tộc chiến trận phòng ngự. Chỉ có bị tàn sát phần, nhưng mà, làm phệ long trùng vọt tới sóng thứ 10 thời khắc, long tộc tu sĩ rốt cục mệt mỏi, bị phệ long trùng xé mở một lỗ lớn. Mấy ngàn phệ long trùng thừa cơ xông vào trong chiến trận. Vồ giết về phía long tộc tu sĩ. Sau một khắc, để Tiêu Phàm bọn họ sợ hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia phệ long trùng ở chạm đến long tộc lân giáp thời điểm. Vậy mà trực tiếp há miệng vài tim tòi long tộc lân giáp. Chui vào long tộc tu sĩ thể nội. Từng đợt tiếng kêu rên vang vọng thương khung. Ở Tiêu Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia bị phệ long trùng chui vào bên trong cơ thể long tộc tu sĩ. Trên người huyết nhục vậy mà đang nhanh chóng biến mất. Chỉ một lát sau, cũng chỉ lưu lại một bộ xương. Quỷ dị chính là, cho dù có được mệnh thạch, cái kia long tộc tu sĩ cũng không thể khôi phục nhục thân. Không đúng, mệnh của hắn thạch bị nuốt. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn xem phệ long trùng nói. Nhìn kỹ. Hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia vừa mới thôn phệ long tộc tu sĩ mấy đầu phệ long trùng trên người. Vậy mà lượn lờ mệnh thạch khí tức. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ tới phệ thiên ma nghĩ. Đám kia căn bản giết không chết, diệt vô tận quái vật, dị ma, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên vẻ hàn quang. Lạnh lùng hướng về những cái kia phệ long trùng. Thời khắc này phệ long trùng. Chỗ nào vẫn là thông thường ma trùng tộc A, bọn họ căn bản chính là cùng dị ma không hai. Chỉ là bọn hắn thực lực so phệ thiên ma nghĩ mạnh hơn. Hơn nữa mệnh ngoại chi khí cũng 10 điểm nội liễm. Chuẩn xác mà nói, những cái này phệ long trùng đã có mệnh thạch, cho nên mạng của bọn hắn bên ngoài chi khí căn bản liền sẽ không tiết ra ngoài. Tiêu Phàm một mực mắt không chớp hướng về phía dưới chiến đấu. Phệ long trùng chết rất nhiều, có thể chỉnh thể số lượng lại căn bản không có giảm bớt. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới một loại khả năng. Kia liền là những cái này phệ long trùng căn bản cũng không có chết. Bọn họ đang không ngừng phục sinh, thế nhưng là, vì sao bị phệ long trùng nuốt lấy thân thể long tộc lại ngay cả phục hồi như cũ cơ hội cũng không có chứ? Điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu. Dù sao, coi như phệ long trùng chui vào long tộc tu sĩ thể nội. Long tộc cũng có thể tự hủy thân thể trốn qua một kiếp A, thở sâu. Tiêu Phàm hiển lộ ra thân thể, chuẩn bị hướng về xa xa chiến trường bay đi. Tiểu tử, ngươi làm gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm dị động, vội vàng gọi hắn lại. Vừa rồi hắn nhìn thế nhưng là kinh hồn táng đảm, ước gì rời xa phệ long trùng đây. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại muốn chủ động gia nhập chiến trường. Cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Ta phải đi làm rõ ràng một việc. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đem đám này phệ long trùng phân chia đến dị ma loại này. Nếu là dị ma, vậy liền không chỉ là long tộc địch nhân, đồng dạng cũng là nhân tộc địch nhân. Hơn nữa Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm, tương lai có một ngày, nhân tộc cũng đồng dạng sẽ gặp phải đáng sợ dị ma. Hiện tại thừa dịp những cái này dị ma còn không mạnh, nhiều hơn tìm hiểu một chút thực lực của bọn nó cũng là chuyện tốt. Sự tình gì, chúng ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, Bạch Ma hay là không muốn Tiêu Phàm đặt mình vào nguy hiểm. Phía dưới. Theo một chút long tộc bị phệ long trùng thôn phệ long trùng công kích càng ngày càng điên cuồng, mà long tộc ưu thế lại ở chậm rãi biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, có một số việc, các ngươi không giúp được ta. Cách chương.